Chúng ta đến với chương đổ yêu đại trận. Phanh phanh, thân hình của Phương Lâm lui lại, mà đối diện với hắn một Phương Lâm khác cũng gần như giống nhau, nhục thân tương đương, cảnh giới giống nhau, thực lực cũng hoàn toàn tương tự, vậy thì đánh làm sao? Phương Lâm cắn răng cảm nhận được độ khó là tương đối lớn. Một Phương Lâm khác trên phương diện thực lực hoàn toàn giống mình, quả thực chính là như từ một mô hình mà khắc ra. Phương Lâm dùng hết thủ đoạn cũng khó mà đánh bại được. Không có bất kỳ cái gì gọi là dừng lại, hai người giống như cũ lại lần nữa đại chiến với nhau, quyền cước không ngừng rơi xuống và thế công thì đặc biệt lăng lệ. Đây là một trận giao thủ chân chính theo kiểu thực lực ngang nhau. Bởi vì hai người đang giao thủ đều là Phương Lâm, chính mình giao thủ với mình, loại cảm giác này khá là quái dị. Cho dù cảnh giới tương đương, nhục thân giống nhau, dung mạo đồng dạng, nhưng ta mới là chính, ta mới mạnh nhất. Trong lòng Phương Lâm có niềm tin tất thắng vô địch, không uể oải chút nào, càng đánh càng hăng. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Phương Lâm vậy mà chiếm cứ ưu thế, có thể trong lúc giao thủ áp chế Phương Lâm kia. Cũng không phải vì đối thủ trở nên yếu đi, mà tại trong giao thủ kịch liệt dài dằng dặc này, Phương Lâm dần mạnh lên từng chút một. Trước đó thực lực của hai người là tương đương, mà hiện tại Phương Lâm thông qua việc không ngừng chiến đấu để đề thăng chính mình, đối phương lại không làm được điều này, tự nhiên là sắp địch không lại Phương Lâm. Đây cũng là chỗ tinh túy của cuộc khảo nghiệm, nếu không cách nào chiến thắng đối thủ tương đương với mình thì căn bản không được gọi là chí tôn. Chỉ có trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, có thể đánh bại chính mình mới thực sự là cường giả. Rốt cuộc thì theo thực lực của Phương Lâm không ngừng tăng lên, một Phương Lâm khác càng lúc càng rơi xuống hạ phong, cuối cùng bị Phương Lâm đánh bại, một quyền đánh nát nửa người. Chúc mừng ngươi, thông qua một lần khảo nghiệm. Giọng nói lạnh như băng vang lên, mặc dù là đang chúc mừng Phương Lâm nhưng nghe lại chẳng có vẻ gì là chúc mừng. Phương Lâm thở hồng hộc, đây thực sự là một lần khảo nghiệm gian nan, cảnh giới bị áp chế xuống nhân nguyên, vô cùng khó thích ứng, lại muốn thông qua chiến đấu để đề thăng bản thân, quả thực có chút khó. Còn tốt là cuối cùng vẫn thông qua thử thách đầu tiên. Một tia nội kình dâng lên, Phương Lâm cảm giác được cảnh giới của mình khôi phục lên địa nguyên ngũ trọng, mặc dù vẫn không đạt tới cảnh giới chân thực nhưng so với lúc ở nhân nguyên ngũ trọng thì đã thoải mái hơn nhiều rồi. Ngay sau đó lại là một thân hình xuất hiện, dáng dấp vẫn giống Phương Lâm như đúc, ký tức cũng là địa nguyên ngũ trọng, ánh mắt giống như là Phương Lâm nhân nguyên ngũ trọng lần đầu tiên, cũng là vẻ mặt băng lãnh. Chiến thắng đó, người có thể tiến hành khảo nghiệm tiếp theo. Phương Lâm địa nguyên ngũ trọng mở miệng nói. Phương Lâm thật nhẹ gật đầu, cơ bản đã hiểu rõ đây là cái dạng khảo nghiệm gì. Trước đó là chính mình chiến thắng mình ở cảnh giới nhân nguyên ngũ trọng, còn bây giờ là chiến thắng chính mình ở cảnh giới địa nguyên ngũ trọng. Sau khi có kinh nghiệm vừa nãy, Phương Lâm có thể nói là rất tâm đắc, bởi vậy không chút do dự vọt lên. Lại là một trận giao thủ đặc biệt kịch liệt, so với trước đó còn muốn kịch liệt hơn gấp 10. Dù sao trước đó chỉ là nhân nguyên ngũ trọng, mà bây giờ là địa nguyên ngũ trọng, cảnh giới đã hoàn toàn khác. Dầm, hai người đối oanh, nắm đấm không chút giữ lại, đánh trên người đối thủ, đều muốn lấy thủ đoạn cường thế nhất để đả bại đối phương. Nhưng kết quả là hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, căn bản không thể chèn ép đối thủ. Đáng tiếc là ngay cả túi cửu cung đều không thể sử dụng, nếu không sẽ càng dễ dàng giành chiến thắng hơn, Phương Lâm thầm nói. Ở trong không gian mông lung này, cả túi cửu cung cũng không cách nào mở ra, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để thông qua khảo nghiệm. Nhưng cũng khó trách, nếu như ở đây có thể sử dụng bảo vật, vậy thì khảo nghiệm này còn ý nghĩa gì nữa? Thực lực là cần phải dựa vào chính mình mà đánh ra. Trong lúc nhất thời tất nhiên khó lòng thủ thắng, nhưng Phương Lâm vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối với bản thân có tự tin tuyệt đối. Ở ngoại giới thì bên ngoài trấn Yêu Thành lúc này tình huống chuyển biến xấu, chỉ thấy ngoài thành đã có rất nhiều trảm yêu vệ ngã xuống, tử trạng cực kỳ thê thảm, không ai có thể lưu lại toàn thây. Mà theo hư ảnh cự quy không ngừng áp sát, một đạo trận pháo thủ hộ của trấn Yêu Thành cuối cùng đã đến cực hạn. Ngân hổ xuất thủ, trong miệng phun ra một dòng lũ lớn, mạnh mẽ đánh vào màn sáng của trận pháp. Oanh! Màn sáng trận pháp lập lòe kịch liệt, lúc sáng lúc tối. Hống, vài yêu vương cùng nhau khởi xướng công kích mãnh liệt, chỉ nghe rắc một tiếng, màn pháp trận pháp rốt cuộc vỡ vụn. Trong nháy mắt khi màn sáng của trận pháp vỡ vụn, trên đầu thành vô số cường giả đều khủng hoảng, mà trấn yêu vương thì có vẻ mặt cực kỳ khác thường, lại bình tĩnh trở lại. Đồ yêu đại trận, lên! Trấn yêu vương đột nhiên hét lớn, cùng lúc đó từ trong trấn yêu thành sáng lên bốn cột sáng huyết hồng phóng thẳng tận trời. Bốn cột sáng huyết hồng này xuất hiện khiến cho toàn bộ chiến yêu thành được bao phủ bởi một màn sáng màu đỏ. Trong lúc nhất thời vô số yêu thú run rẩy, từ trong quang mang màu đỏ này bọn chúng cảm nhận được khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là... Hải thân vương kinh hãi, không ngờ chiến yêu thành còn có một đạo trận pháp còn chưa dâng lên. Chiến yêu thành là một đạo trận pháp cuối cùng đúng nghĩa, trận này cũng không phải dùng để phòng ngự mà là công sát chi trận, vì để diệt sát những yêu thú đáng chết này. Trấn Yêu Vương lạnh giọng nói. Màn sáng màu đỏ phun trào, cùng với lúc đó có từng thanh kiếm sắc bén màu huyết sắc nổi lên. Hưu! Sau một khắc, kiếm ảnh huyết sắc lít nha lít nhít bắn ra, còn chưa vào trong bầy yêu, lập tức chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết của yêu thú liên tục vang lên. Đối yêu đại trận này cực kỳ lợi hại, cho dù là yêu vương đối diện với mấy kiếm ảnh huyết sắc này cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám dùng nhục thân ngạnh kháng. Mà yêu thú ở dưới yêu vương thì là tử thương thảm trọng, yêu thú đổ gục xuống liên miên, trong đó không thiếu một chút yêu thú có cảnh giới tứ biến. Tốt, đem những yêu thú này giết nhiều một chút đi, có trận này hộ thành tất nhiên không lo. Không nghĩ ra Trấn Yêu Vương còn giấu lại một tay, thật là khiến chúng ta ngoài ý muốn. Nguy cơ của Trấn Yêu Thành tạm hỏa hoãn lại, trên đầu thành mọi người thở phào một hơi. Nhưng còn không đợi bọn họ cao hứng bao lâu, hư ảnh cự quỳ đã tới gần. Yêu khí đáng sợ phô thiên cái địa mà đến, dù chỉ là một cái hư ảnh cũng đã cường đại đến mức không cách nào tưởng tượng. Không tốt, cái đồ yêu đại trận sợ là khó có thể chịu đựng được một đòn của hư ảnh cự quỳ. Cuối cùng vẫn là phải tử chiến một trận sau. Trấn Yêu Vương cười khổ một tiếng, rồi rút ngay thanh trưởng kiếm bên hông ra. Hư ảnh cự quỳ rít lên một tiếng, yêu khí bàng bạc ngưng tụ lại như là một thanh trọng chùy hung hăng đập vào trên màn sáng đỏ. Lần này đồ yêu đại trận lập tức sụp đổ, bốn góc trong thành càng có bốn cường giả phun ra máu tươi, uể oải ngã xuống trên mặt đất. Đồ yêu đại trận lấy bốn người này làm căn cơ, lúc này pháp trận bị hư ảnh cự quỳ oanh phá, bọn họ rốt cuộc lọt vào phản vệ, gần như là bị thương nặng. Theo màn sáng màu đỏ vỡ vụn thì tòa Trấn Yêu Thành sừng sững vạn năm cũng hoàn toàn bại lộ ra ở trước mặt của bầy yêu. Pháp trận đã tàn vỡ rồi. Đây chẳng phải là một đạo trận pháp cuối cùng sao? Trấn Yêu Thành hẳn là còn có thủ đoạn khác để ngăn địch chứ? Chẳng lẽ chúng ta phải chém giết trực tiếp với rất nhiều yêu thú dưới thành này sao? Một đám cường giả đều ngẩn người ra, từng người không biết phải làm sao. Trước đó có trận pháp bảo hộ Trấn Yêu Thành, bọn hắn mặc dù bất an nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn là không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại ngay cả đồ yêu đại trận cuối cùng đều bị hư ảnh cự quỳ oanh phá, như vậy Trấn Yêu Thành đã mất đi bích chướng cuối cùng, chỉ còn lại một tòa thành kiên cố mà thôi. Hống, bầy yêu phát ra tiếng gào thét kinh thiên, vô số yêu thú cùng gào thét, từng con mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào đám người trên đầu thành. Trấn Yêu Vương tay phải án trên chuôi kiếm, tay trái lại cầm Trấn Yêu đại ấn, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lên! Trấn Yêu Vương gầm lên giận dữ, Trấn Yêu đại ấn lần nữa bay ra, xoay tròn rồi hóa thành một vòng sơn nhạc, hướng thẳng đến bảy yêu phía dưới mà đè xuống. Bảy yêu tránh né, biết rõ đại ấn này lợi hại, mà Ngân Hồ thì dùng cái đuôi cáo cuốn tới, lập tức quấn lấy Trấn Yêu đại ấn. Trấn Yêu Vương biến sắc, muốn thu hồi Trấn Yêu đại ấn nhưng cái đuôi cáo quấn chặt lấy nó hoàn toàn tránh không thoát. Không chỉ có thế, chỉ thấy trong miệng Ngân Hồ phun ra một đống chất lỏng màu tím, rơi xuống trên Trấn Yêu đại ấn. Lập tức Trấn Yêu đại ấn phát ra âm thanh suy suy, hào quang ảm đạm, liền cùng với Trấn Yêu Vương mất đi liên lạc. Đáng chết! Trấn Yêu Vương tức giận mắng to, Ngân Hồ này không biết lấy thủ đoạn gì vậy mà ô chọc được Trấn Yêu đại trấn. Tuyệt đoạn tuyệt đi liên hệ giữa mình và Trấn Yêu đại ấn đó, cứ như vậy Trấn Yêu Vương xem như mất đi một kiện trọng bảo. Ngân Hồ lộ ra nụ cười chế nhạo, vòng quanh Trấn Yêu đại ấn trực tiếp một ngụm nuốt vào, phát ra tiếng cười trào phúng. Sau một khắc, ở dưới sự dẫn dắt của vài con yêu vương, bảy yêu phát khởi xung kích mãnh liệt lên tường thành, trong lúc nhất thời vạn thú trào lên, thú giống liên tục, phảng phất giữa phiến thiên địa này đã hoàn toàn bị yêu thú nuốt chửng. Bầy yêu mênh mông vô bờ, số lượng thực sự quá nhiều, dù trước đó đã chết đi rất nhiều rồi, nhưng trong hung sơn bách thú trấn áp yêu thú ngàn vạn năm tháng, số lượng sớm đã không cách nào tưởng tượng, thực sự là có thể dùng từ đếm mãi không xuể để hình dung. Đây là tai nạn so với thú triều còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, mà Trấn Yêu Thành dù là một tòa cự thành hùng vĩ, phòng thủ cao dày cường giả như mây, nhưng đối mặt với biển yêu thú đáng sợ như vậy vẫn lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi. Trảm yêu vệ. Trấn Yêu Vương gầm thét lên, tay trái rút ra trường kiếm, lập tức một mảnh kiếm quang hiện lên, kiếm khí trực chủ vân tiêu. Có. Ở trong thành nội, tất cả trảm yêu vệ phát ra tiếng hổ gầm đáp lại. Theo bản vương xuất chiến, Trấn Yêu Vương giống lên, đồng thời thân hình nhảy lên cầm kiếm lao xuống đầu tường. Ngay sau đó, tất cả trảm yêu vệ từng người đều vượt qua đám đông mà ra, đi theo bên cạnh Trấn Yêu Vương, không có bất kỳ người nào trốn tránh. Vương gia, để ta đến giúp ngươi, chúng ta thể chết đi theo vương gia ngài. Thành tại người tại, thành diệt người vong. Không chỉ có trảm yêu vệ mà những võ giả còn sót lại trong Trấn Yêu Thành cũng xuất hiện. Bọn họ đều đã sinh sống trong Trấn Yêu Thành nhiều năm, sớm đã cùng tòa thành hòa làm nhất thể, xem Trấn Yêu Thành như quê hương của mình. Giờ phút này bầy yêu xâm phạm, những võ giả này có lẽ cảnh giới không cao, thực lực không mạnh, nhưng bọn họ lại ở tại lúc này đứng dậy, không sợ hãi sinh tử, không sợ bầy yêu, lựa chọn đi theo sau lưng của Trấn Yêu Vương. Trấn Yêu Vương xông lên đầu tiên, cả người khí thế đạt tới đỉnh điểm. Cho dù phía trước có vô tận yêu thú thì trong mắt Trấn Yêu Vương cũng không hề có chút ba động nào, phảng phất xem những yêu thú này chỉ là cỏ rác. Trấn thủ thành này nhiều năm như vậy còn chưa từng buông tay buông chân đại sát một trận. Hôm nay các ngươi, những súc sinh này, đến bao nhiêu ta liền giết bấy nhiêu. Trấn Yêu Vương lộ ra nụ cười, trường kiếm trong tay sáng lên một đạo ngân quang. Trong chốc lát phảng phất tất cả đều dừng lại, một loại đầu lâu của đám yêu thú bay lên bắn ra như huyết tiễn. Bịch bịch, từng thi thể yêu thú không đầu gục xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa, càng chấn nhiếp bảy yêu. Ngao, một đầu cự lang vọt ra, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, trong miệng không ngừng phun ra khói độc. Trong một loạt yêu thú bị chém rụng đầu lâu có dòng dõi của nó, lúc này cự lang yêu vương đang ở trong sự phẫn nộ, muốn xé nát đám nhân tộc này. Trấn Yêu Vương không chút sợ hãi, đối mặt với khói độc cuồn cuộn mà đến, Trấn Yêu Vương toàn thân khí huyết ngập trời. Vậy mà lấy khí thế của bản thân ép khói độc này ra. Chỉ thấy Trấn Yêu Vương khí huyết hóa thành một cái bóng rồng, phát ra từng tiếng long ngâm. Nhìn thấy khí huyết long ảnh này, rất nhiều cường giả trên đầu thành đều hô lên kinh ngạc. Không nghĩ ra Trấn Yêu Vương đã cường đại đến mức độ này, chỉ sợ toàn bộ huyền quốc tìm không thấy mấy người có thể vượt qua được hắn. Khí huyết như rồng đã là cảnh giới linh mạch đỉnh phong, đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới linh cốt rồi. Trấn Yêu Vương thật mạnh, chỉ cần một người như hắn cũng đủ để đối đầu với ba bốn yêu vương. Hải Thân Vương cũng rung động trong lòng, luận về địa vị thì hắn cũng là một thân vương của huyền quốc, nhưng lúc này nhìn thấy Trấn Yêu Vương bày ra thực lực thì lại tự biết là không bằng. Trấn Yêu Vương cường đại như thế, nếu như hắn không phải trấn thủ ở tòa thành này mà là ở trong huyền đô nhận được hoàng thất bồi dưỡng, chỉ sợ người ngồi trên đế vị hôm nay rốt cuộc là ai cũng không thể biết được. Trong lòng của Hải Thân Vương âm trầm nói, có điều những lời này hắn chỉ nói trong lòng thôi chứ không dám nói ra ngoài. Chư vị, Trấn Yêu Vương và Trảm Yêu Vệ chém giết bảy yêu, chúng ta cũng không thể sống chết mặc bây, mong rằng xuất thủ tương trợ. Hải Thân Vương nhìn mọi người nói rồi lập tức không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp móc ra trường thương cũng lao xuống đầu tường đi trợ chiến. Đến tận lúc này trong mọi người cũng còn có người do dự, bọn họ không muốn cùng bảy yêu chém giết, dù sao cũng quá mức nguy hiểm, làm không cẩn thận thì sẽ là máu vẩy dưới tường thành. Nhưng đến thời khắc này không xuất thủ là không được, tòa thành này nhất định phải thủ, nếu không biển yêu thú khủng bố như vậy xung kích vào nội địa huyền quốc thì hậu quả thực không cách nào tưởng tượng, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể chỉ lo giữ thân. Đến lúc đó sẽ trở nên không cách nào thu thập được cục diện, còn không bằng ngăn cản biển thú ở ngoài Trấn Yêu Thành, một mực kiên trì cho đến khi cường viện chạy tới. Lão phù tuổi cũng đã cao, cái mạng này cho dù lưu lại nơi đây cũng không quan trọng lắm. Một lão tộc trưởng của tiểu gia tộc vượt qua đám người mà đi ra, lộ ra vẻ cực kỳ cao tuổi, nhưng một thân thực lực cũng không hề yếu, chỉ là bởi vì tuổi tác đã già nên khí huyết có chút suy bại mà thôi. Không phải chỉ là một đám yêu thú thôi sao? Lão tử ta không sợ trời, không sợ đất, còn đi sợ những con súc sinh này hay sao? Một đại hán vạm vỡ cũng cầm theo đại đao hùng hộc lao xuống đầu tường. Ta mặc dù là nữ lưu, nhưng cũng phải vì chúng sinh huyền quốc mà liều cái mạng này. Một nữ tử cầm trường kiếm cũng sát nhập vào vòng chiến. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhao nhao xuất thủ, lao xuống tường thành cùng với bảy yêu chém giết, triển khai ra một trận huyết chiến oanh oanh liệt liệt. Lúc này Chí Tôn Thánh Điện trong không gian hoàn toàn mông lung, Phương Lâm đã đem toàn lực đánh bại đối thủ của mình. Theo một thân thể Phương Lâm khác tan vỡ thì tuyên cáo Phương Lâm lại một lần nữa chiến thắng đối thủ, thông qua được thử thách thứ hai. Phương Lâm thở hổn hển không ngớt, tuy rằng vô cùng uể oải nhưng tinh thần lại đặc biệt phấn khởi, bởi vì hắn cảm giác là mình đang mạnh lên, dùng cảnh giới địa nguyên ngũ trọng đánh bại chính mình, chứng minh thực lực của Phương Lâm ở trong ác chiến là có điều tăng tiến. Chúc mừng ngươi, lần thông qua khảo nghiệm thứ hai, người có thể nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó bắt đầu khảo nghiệm kế tiếp. Giọng nói lạnh như băng vang lên, mặc dù Phương Lâm liên tiếp trải qua hai lần thử thách nhưng cũng vẫn lạnh lùng như thế. Phương Lâm đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn cũng không biết chính mình dùng bao nhiêu thời gian mới đánh bại được một chính mình khác. Dù sao thì độ khó của thử thách này đâu phải bình thường, cần không ngừng chiến đấu để đột phá, nếu không thì căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Sau một canh giờ, Phương Lâm đứng dậy lựa chọn tiếp tục thử thách. Ta muốn hỏi một chút, tổng cộng có bao nhiêu khảo nghiệm vậy? Phương Lâm mở miệng hỏi. Tổng cộng là có 5 khảo nghiệm. Một Phương Lâm khác lại xuất hiện, trong miệng lãnh đạm hồi đáp. Vậy nói như thế là ta còn 3 khảo nghiệm nữa là có thể qua ải xong. Sắc mặt Phương Lâm lộ ra mấy phần vui mừng. Đúng thế. Một Phương Lâm khác gật đầu. Vậy thì tới đây đi. Phương Lâm nói, đồng thời cảnh giới bản thân phát sinh biến hóa khôi phục lại thiên nguyên cảnh nhị trọng, mà Phương Lâm đối diện tự nhiên cũng là thiên nguyên cảnh nhị trọng, bất luận là nội kình hay thân thể đều không có bất kỳ chênh lệch nào so với mình, độ khó của thử thách thứ ba càng khó hơn. Hai người động một cái liền bùng nổ như hai con yêu thú hình người vậy, không ngừng phát sinh va chạm kịch liệt. Hai Phương Lâm ở trong thân thể đều sinh ra rồng ngâm phượng hót, cũng có sức mạnh yêu cốt kỳ lân. Phương Lâm lần đầu cảm giác được hóa ra mình lại mạnh đến như vậy. Mặc dù như vậy nhưng chiến ý trong lòng hắn không ngừng tăng lên. Tuy rằng Chu Dịch Thủy, Cổ Hàn Sơn là đối thủ mà Phương Lâm khó có thể đánh bại, nhưng Phương Lâm đối đầu với họ ít nhiều đều có chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng đối đầu với một Phương Lâm khác thì hoàn toàn không chiếm được bất kỳ thượng phong nào đáng nói. Hơn nữa bất luận thủ đoạn gì của bản thân thì đối phương cũng có thể phá giải được. Đồng dạng thì Phương Lâm khác có bản lĩnh gì Phương Lâm cũng là rõ rõ ràng ràng. Giao thủ như vậy kịch liệt dị thường nhưng cũng vô cùng cổ quái. Dù sao hai người đều biết thực lực của đối phương. Lần này Phương Lâm sử dụng toàn bộ thực lực, ngoại trừ không sử dụng được bảo vật trong túi cửu cung ra, thì trên căn bản có thể nói là thủ đoạn xuất ra hết. Thậm chí hai người đồng thời còn xuất hiện cả chiến y kỳ lân. Chiến đấu trong lúc nhất thời càng ngày càng kịch liệt, tốc độ và sức mạnh đều đạt tới cực hạn. Mỗi lần giao chiến đều phát sinh những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phương Lâm âm thầm thán phục, không hổ là thủ đoạn của võ tôn. Chí tôn thánh điện này có thể mang tất cả bản thân phục chế ra. Phương Lâm thực sự hoài nghi nếu như vận dụng bảo vật trong túi cửu cung, có thể xuất hiện loại bảo vật giống như đúc hay không. Sau khi hắn tiến vào thử thách thì lão thầy khô phảng phất giống như ngủ say, hoàn toàn không nói một câu nào, tựa hồ đang cố ý che giấu mình. Phương Lâm cũng không cùng với lão thầy khô tiến hành liên lạc. Nơi đây không tầm thường, chính là một chí tôn thánh điện do võ tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại. Nếu nhận ra được lão thầy khô tồn tại, có thể sẽ hạ xuống thủ đoạn lôi đình, đem lão thầy khô hoàn toàn xóa bỏ thì chết. Một bên khác, Chu Dịch Thủy cũng đang tiến hành thử thách, hơn nữa so với Phương Lâm đã đi được một bước tiến vào trong thử thách thứ tư. Thử thách thứ tư đối thủ vẫn là cùng cảnh giới với chính mình, không có gì thay đổi, thế nhưng nhân số lại nhiều hơn. Thử thách thứ ba là đối mặt với một người, nhưng thử thách thứ tư lại một lúc đối mặt ba người. Ở thời điểm Chu Dịch Thủy xuất hiện, khiến sắc mặt Chu Dịch Thủy không được tốt. Trước mặt hắn còn đang vì mình vượt qua ba thử thách trước mà dương dương tự đắc, giờ khắc này nhìn thấy thử thách thứ tư biến thái như thế, nhất thời tâm đã nguội đi một nửa. Đánh bại một đối thủ có cùng thực lực với mình đã để cho Chu Dịch Thủy không ngừng kêu khổ, bây giờ muốn đối mặt với ba cái, chuyện này quả thật là một sự tình không cách nào làm được. Đây chính là khảo nghiệm thứ tư sau, vốn là sự tình không thể làm được, Chu Dịch Thủy có chút bất mãn nói. Khuôn mặt của ba người Chu Dịch Thủy lạnh lẽo, đồng thời mở miệng âm thanh trùng điệp nói: ở trước ngươi đã có người làm được, cái này không thể nào, ta không tin là có người khác có thể làm được. Chu Dịch Thủy lắc đầu, hắn tự cao tự đại, không cho rằng khảo nghiệm này có thể thông qua, càng không tin là trước mình lại có người hoàn thành được cái khảo nghiệm biến thái như vậy. Ba Chu Dịch Thủy kia lộ ra nụ cười gằn, ngươi không làm được không có nghĩa là những người khác không làm được. Mặc dù ngươi tay cầm chí tôn đổ phổ, nhưng nếu không cách nào thông qua khảo nghiệm, nhiều lắm là chỉ bảo tồn được tính mạng, không bị chí tôn thánh điện tiêu diệt mà thôi. Trong lòng Chu Dịch Thủy tức giận, hắn xưa này đâu có bị người khác xem thường qua, giờ khắc này lại bị chí tôn thánh điện coi thường, trong lòng tự nhiên có một cơn lửa giận bùng lên. Nếu tiền nhân làm được, vậy Chu Dịch Thủy ta tự nhiên cũng làm được, ta muốn chí tôn thánh điện là cái chắc rồi. Chu Dịch Thủy gào thét xông lên bay thẳng đến ba người đối thủ, nhưng độ khó của thử thách này xác thực quá lớn, đối phó với một Chu Dịch Thủy thì hắn cũng đã phi thường vất vả, đồng thời đối phó cả ba cái căn bản không thể là đối thủ, chỉ trong chốc lát Chu Dịch Thủy đã thua, chung lúc đó thân hình lập lòe rời khỏi cái khoảng không gian mông lung này. Trở lại bên trong thánh điện, Chu Dịch Thủy lập tức liếc nhìn mọi người, phát hiện Phương Lâm chưa xuất hiện, nhất thời lộ ra một tia kinh sợ. Đừng kiếm nữa, Phương Lâm tiến vào hiện tại còn chưa có đi ra. Có thể là hắn thực sự muốn một lần liền thông qua thử thách. Vương Nhị Đản quay về phía Chu Dịch Thủy nháy mắt và nói, tựa hồ đang cố ý kích thích hắn. Chu Dịch Thủy cười gằn, hy vọng là hắn có thể thông qua qua một lần. Trên thực tế thì Chu Dịch Thủy căn bản không cho rằng Phương Lâm có nửa điểm cơ hội nào để một lần thông qua năm thử thách được. Chuyện này căn bản là chuyện không thể xảy ra. Đừng nói ba thử thách gian nan trước, chỉ riêng đạo thử thách thứ tư thôi thì đã không cách nào một lần thông qua được. Vì lẽ đó mà trong lòng Chu Dịch Thủy lại vô cùng ung dung. Thực lực của Phương Lâm tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với mình mà thôi. Ngay cả mình đều không qua được cửa thứ tư này, thì Phương Lâm làm sao có khả năng. Ngay sau đó Chu Dịch Thủy ngồi khoanh chân điều chỉnh lại, lời lần nữa bước vào thông đạo kim sắc tiến hành khảo nghiệm thứ tư. Thực sự là phiền phức, khảo nghiệm này thật không biết nên đánh thế nào. Phương Lâm âm thầm cắn răng, lồng ngực không ngừng phập phùng, Chiến y Kỳ Lân có vẻ mong manh đi nhiều, mà đối diện với hắn một Phương Lâm khác cũng gần như vậy. Chiến y Kỳ Lân trên người gần như tan vỡ, ánh mắt đặc biệt lăng lệ khác thường. Phương Lâm không biết là mình đã chiến đấu bao lâu, chỉ cảm thấy là dai dằng dặc, đối thủ thì cực kỳ khó chơi, chính mình cho dù triển khai các loại thủ đoạn cũng khó chiếm được tiện nghi. Nhưng theo thời gian trôi đi thì tốc độ Phương Lâm trở nên nhanh hơn, sức mạnh cũng tăng, giờ khắc này mơ hồ đã áp chế đối thủ. Biến hóa như vậy khiến Phương Lâm âm thầm mừng rỡ. Đây là yêu cốt Kỳ Lân trở nên mạnh mẽ theo thực lực của mình để thăng. Yêu cốt Kỳ Lân này cũng mạnh thêm, đồng thời mang đến trợ lực to lớn cho Phương Lâm. Đây chính là chỗ cường hãn của yêu cốt trưởng thành. Phương Lâm người này dường như đang không ngừng từ trong chiến đấu mà phát triển lên. Tuy rằng đối thủ cũng nắm giữ sức mạnh yêu cốt Kỳ Lân, nhưng chung quy cũng chỉ là phục chế từ chính Phương Lâm mà thôi. Nắm giữ sức mạnh tương đồng nhưng không cách nào trưởng thành. Phương Lâm muốn làm chính là không ngừng chiến đấu để kích phát tiềm năng của mình, vượt qua chính mình. Mà đây cũng là ý nghĩa chân chính của những thử thách trong Chí Tôn Thánh Điện. Chỉ có đột phá mới có thể đi tới con đường Chí Tôn chân chính. Ngay cả mình đều đánh không thắng, thì căn bản không có cách nói mình là thiên tài. Ở năm tháng cổ xưa ngày trước, những tuyệt đại thiên kiêu chân chính đều muốn có thể quét ngang thế hệ cùng lứa, cũng có thể không ngừng vượt qua chính mình. Tiềm năng của Phương Lâm là vô hạn, khi hắn bước vào địa nguyên cảnh thập trọng thì hắn đã có tiềm lực của Chí Tôn. Mà Chí Tôn Thánh Điện chính là thánh địa cổ xưa do Võ Tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại, có thể khai thác tiềm năng của thiên tài bồi dưỡng ra Chí Tôn, tự nhiên thử thách nơi này phải cực kỳ gian nan. Nhưng đối với Phương Lâm mà nói, thử thách này chính là một lần cơ duyên lớn lao. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thông qua thử thách trong Chí Tôn Thánh Điện thì dù cho cảnh giới vẫn như cũ là thiên nguyên cảnh nhị trọng, nhưng thực lực nhất định sẽ có bước tiến dài. Vì lý đó không chỉ khiến cho mưu đồ của Chu Dịch Thủy thất bại, mà càng để cho chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, Phương Lâm bất luận làm sao cũng đều muốn thông qua thử thách. Giờ khắc này hắn lần thứ hai đột phá, về mặt thực lực đột phá chứ không phải là đột phá về mặt cảnh giới. Ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Phương Lâm quát lạnh một tiếng rồi xuất quyền như núi, khí huyết bàng bạc hóa thành một cái quyền ấn bay thẳng đến đối diện. Phương Lâm đối diện giang tay, rõ ràng là Thương Khung Nhất Chỉ muốn lấy chiêu này đánh tan cú đấm của Phương Lâm. Đáng tiếc là uy lực một quyền của Phương Lâm không thể so với trước đó, trong nháy mắt chỉ mang màu đen chạm vào quyền ấn thì lập tức tan vỡ. Tiếp theo quyền ấn ầm ầm nện lên người Phương Lâm giả, nhất thời chiến y Kỳ Lân trên người hắn triệt để tiêu tan, thân thể cũng xuất hiện vết rách. Cơ thể ta quả nhiên là lợi hại. Thời khắc này Phương Lâm cảm thán cơ thể mình xác thực đủ mạnh, bằng không thay đổi bằng những người khác thì cú đấm này sẽ trực tiếp đem người đó đánh đến nát người. Nhưng cú đấm này trên căn bản cũng đã đặt vững Phương Lâm trên thế thắng. Phục chế phẩm kia chung quy không thể tăng lên, mà Phương Lâm đã tinh tiến mạnh hơn. Cứ kéo dài như vậy thì Phương Lâm thủ thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau một phen ác chiến, Phương Lâm kia rốt cuộc đã bị Phương Lâm thật mạnh mẽ đánh tan, thân hình hoàn toàn biến mất. Phương Lâm liền lau mồ hôi trên trán thở dài một hơi. Thử thách thứ ba thực sự là không dễ dàng, hoàn toàn không thể so cùng Chu Dịch Thủy tiến hành một hồi sinh tử đại chiến làm đến ung dung như vậy, thậm chí là càng gian nan thêm. Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm thứ ba, ngươi có thể nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lựa chọn tiến hành khảo nghiệm thứ tư. Giọng nói lạnh như băng vang lên, vẫn là lạnh lùng dị thường, tựa hồ bất luận Phương Lâm có kinh diễm cỡ nào, thanh âm này cũng không vì thế mà phát sinh gợn sóng. Nhưng như vậy cũng rất bình thường, nghĩ tới người phát sinh âm thanh này từng trải qua các lộ thiên tài, đặc biệt là những hạng người thiên kiêu năm xưa, từng cái đều mạnh đến không tưởng. Phương Lâm điểm này tuy rằng trình độ coi như tạm được, nhưng so với những thiên tài cổ đại thì khẳng định là chưa đủ tuổi. Phương Lâm ngồi dưới đất, yên lặng ngồi thiền để khôi phục, đồng thời mở miệng. Khảo nghiệm thứ tư là gì vậy? Âm thanh lạnh như băng lại vang lên. Rất đơn giản, đánh bại ba đối thủ vừa nãy thì qua. Phương Lâm sửng sốt một chút. Còn muốn liên tục đánh bại ba đối thủ có trình độ như vừa nãy sao? Phương Lâm nghĩ đến tựa hồ không có gì là khó khăn nha. Dù sao vừa nãy mình đã đánh bại đối thủ như vậy, lại liên tục đánh bại ba lần nữa thì cũng hoàn toàn có thể làm được. Cũng không phải như ngươi nghĩ, mà ngươi đồng thời phải đối mặt với cả ba đối thủ như vậy. Giọng nói lạnh băng lại vang lên. Cái gì cơ? Phương Lâm vừa nghe được thì nhất thời há hốc mồm, đồng thời cả người cũng giận lên. Đồng thời đánh bại ba đối thủ chính là thử thách thứ tư. Giọng nói lạnh như băng tuyên phán. Biểu hiện của Phương Lâm quái lạ, khóe miệng co giật từng trận. Hắn thực sự muốn chửi ầm lên, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Quả thực là phát điên mà. Đánh bại một đối thủ như vậy đã cực kỳ khó khăn, muốn cho Phương Lâm đồng thời đối mặt với ba cái, không phải muốn cái mạng của hắn sao? Một đánh ba, vẫn là thực lực tương đương sao? Chuyện này làm cách nào đánh được? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không phù hợp. Đây cũng quá khó khăn đi, Vương Lâm nhịn không được mà kêu lên. Cũng không khó, có người có thể làm được. Giọng nói lạnh như băng Tử Tốn nói, dường như còn cố ý đả kích Vương Lâm. Vương Lâm bĩu môi, hắn đương nhiên biết là có người có thể làm được. Nếu như đổi lại là cha hắn Phương Thanh Dạ tiến hành thử thách như vậy, Vương Lâm tin tưởng cha mình không chỉ có thể đánh bại ba đối thủ có thực lực tương đương, cho dù 10 cái thì phòng trừng cũng làm chắc chắn. Nhưng Vương Lâm biết mình biết ta, hắn tuy rằng đã bước vào địa nguyên cảnh thập trọng, ở sau cánh cửa màu đồng thau cũng đã lưu lại dấu ấn của mình trong thế giới đó. Có thể là thiên phú của hắn, tư chất của hắn so với phụ thân Phương Thanh Dạ kiếp trước vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Phương Lâm xưa nay đều biết cha của mình cường đại đến mức nào. Dù cha mình không có trở thành võ tôn thì cũng đã phi thường mạnh mẽ, tung hoành thiên hạ không có địch thủ. Dọc theo đường đi gặp phải kẻ địch nào cũng đều trở thành bản đạp kê chân choán, bất kỳ thử thách nào cũng không làm khó được Phương Thanh Dạ. Phương Lâm không có ưu tú được như Phương Thanh Dạ, dù sao người và người thì không thể giống nhau, mặc dù là phụ tử thì cũng có vẻ là khác biệt. Nếu chỉ nói đơn thuần về mặt võ đạo thì đúng là hổ phụ sinh khuyển tử mất rồi. Chu Dịch Thủy tiến hành đến cửa nào rồi? Phương Lâm mở miệng, giống như ngươi, giọng nói lạnh như băng hồi đáp. Phương Lâm nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cửa thứ tư này độ khó để hắn muốn mắng chửi người ta, nhưng may mắn thay là Chu Dịch Thủy cũng bị vây ở cửa ải này. Cửa thứ tư có thể sử dụng bảo vật hay không? Phương Lâm lại thường thức tính hỏi, nếu như có thể sử dụng bảo vật thì có khi là dễ dàng hơn một chút. Không thể. Đáng tiếc là giọng nói lạnh như băng vô tình đánh vỡ ảo tưởng của Phương Lâm. Phương Lâm thở dài một tiếng, ánh mắt lần nữa trở lên kiên định. Thử thách thứ tư này khó như lên trời, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể nhắm mắt mà xông tới. Vù! Đúng lúc này đột nhiên túi cửu cung của Phương Lâm bỗng nhiên lại sáng lên. Sao? Phương Lâm kinh ngạc kêu lên. Tại sao túi cửu cung bỗng nhiên sáng lên được? Ở trong Chí Tôn Thánh Điện này không phải là không thể sử dụng túi cửu cung hay sao? Ngay cả giọng nói lạnh như băng kia cũng ồ lên một tiếng dường như vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy một cái hộp ngọc bay ra từ trong túi cửu cung. Hộp ngọc này nhìn hết sức bình thường, hoàn toàn không có chỗ nào đặc thù. Chỉ là một cái hộp ngọc như vậy lại tản ra ánh sáng nhu hòa, biểu lộ ra vẻ bất phàm của nó. Vương Lâm một mặt kinh sợ, cái hộp ngọc này gần như đã bị hắn quên lãng, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện trước mắt ngay vào lúc này. Hộp ngọc này chính là khi Vương Lâm còn ở Tử Hà Tông hắn đạt được trong cái truyền thừa của Tứ Thánh Đan Tông. Truyền thừa của Tứ Thánh tổng cộng có 4 thứ, một là đỉnh, hai là hỏa, ba là đan, và thứ cuối cùng chính là cái hộp ngọc này. Vô luận là đỉnh, là hỏa hay là đan, đều đã cho Phương Lâm những sợ trợ giúp rất hữu có hiệu. Nhưng hộp ngọc này từ sau khi đạt được thì luôn không phát huy tác dụng gì, từ đầu tới cuối nó chỉ yên lặng nằm trong túi cửu cung của Phương Lâm. Dần dần Phương Lâm cũng gần như sắp quên lãng nó rồi. Thật không nghĩ đến là hộp ngọc này vậy mà hôm nay, tại lúc này bay ra khỏi túi cửu cung của mình. Phương Lâm còn nhớ rõ lúc trước khi đạt được cái hộp ngọc, dường như có nghe qua một âm thanh phảng phất nói với chính mình là cơ duyên đến thì hộp ngọc này sẽ tự động mở ra. Chẳng lẽ bây giờ chính là thời cơ để hộp ngọc này mở ra sao? Phương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, làm cách nào cũng không nghĩ tới, lúc này hộp ngọc sẽ lại mở ra. Đây là vật gì vậy? Vậy mà có thể không nhìn vào quy tắc của Chí Tôn Thánh Điện? Giọng nói lạnh như băng vang lên, lộ ra vẻ chấn kinh. Chí Tôn Thánh Điện có quy tắc là do võ tôn Mặc Thủ Hắc chế định tồn tại. Dù quy tắc này chỉ là một tia lực lượng của Mặc Thủ Hắc, nhưng hậu nhân cũng không cách nào tưởng tượng được. Nhưng hộp ngọc này lại có thể không nhìn tới quy tắc của Chí Tôn Thánh Điện, từ trong túi cửu cung của Phương Lâm mà xuất hiện. Đây giống như là vô cùng thẳng thừng chứng minh cái hộp ngọc này tuyệt đối là bất phàm. Ánh mắt Phương Lâm sáng rực lên, đưa tay tiếp nhận lấy hộp ngọc. Tay vừa chạm vào đã có cảm giác ôn nhuận, tựa như đang sờ vào một khối noãn ngọc vậy. Lập tức Phương Lâm hít sâu một hơi, từ từ mở cái hộp ngọc ra. Lập tức chỉ thấy một mảnh quang mang tràn ngập, sáng tới mức khiến Phương Lâm gần như không mở được mắt nữa. Làm sao có thể? Phương Lâm còn chưa thấy rõ ràng trong hộp ngọc này rốt cuộc có cái gì, thì đã nghe giọng nói kia từ đầu tới cuối duy trì vẻ băng lãnh, thì lúc này lại có chút thất thố, dường như thấy thứ gì đó không cách nào tưởng tượng được xuất hiện ở đây. Phương Lâm vội vàng chăm chú nhìn vào trong hộp ngọc, chỉ thấy trong hộp ngọc này cũng không có đồ vật gì đặc thù, chỉ có một chiếc nhẫn nho nhỏ đen như mực, không hề có chút mỹ cảm nào, quả thực có thể nói là xấu xí. Phương Lâm nhìn chăm chăm thứ này hồi lâu mới nhìn rõ đây là một chiếc nhẫn. Thứ gì vậy? Phương Lâm đầu đầy sương mù cầm chiếc nhẫn màu đen này lên, cầm nó trong tay cũng rất nhẹ, phảng phất như không có trọng lượng, càng là không có một chút khí tức ba động nào. Phương Lâm nhíu mày. Trong cái hộp ngọc này lại có một chiếc nhẫn màu đen hết sức tầm thường như vậy. Đây là tình huống nào? Chẳng lẽ mình bị Tứ Thánh Đan Tông đùa bỡn sao? Cái này hoàn toàn chỉ là một thứ đồ vô dụng bỏ đi. Nhưng cái này không đúng, nếu là vật tầm thường hẳn là sẽ không khiến cho giọng nói lạnh như băng kia có phản ứng mạnh như thế, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Tại sao ngươi lại có được chiếc nhẫn này? Giọng nói kia vang lên lần nữa, còn mang theo một tia khẩn trương, vội vàng, rất muốn từ chỗ Phương Lâm nhận được đáp án. Phương Lâm vẻ mặt mờ mịt, ta nhặt được. Nói bậy, ngươi làm sao có thể nhặt được vật này cơ chứ? Giọng nói kia lập tức quát tháo, Phương Lâm lẩm bẩm trong miệng. Ngươi cũng không nói cho ta biết đây rốt cuộc là thứ gì. Ta làm sao có thể nói cho ngươi biết thứ này ta lấy từ đâu? Giọng nói kia trầm mặc một chút, giọng điệu vẫn là mang theo vẻ chấn kinh mà nói. Vật ấy chính là vật ở trong tay nhóm cường giả đầu tiên từ Chí Tôn Thánh Điện đi ra, tổng cộng là có 12 thứ. Nghe được lời này, Phương Lâm nhất thời trợn tròn mắt, càng thêm nghi ngờ. Cái nhẫn đen thui không có chút đặc thù nào này, vậy mà có địa vị lớn như thế, là đồ vật trong tay nhóm cường giả đầu tiên từ Chí Tôn Thánh Điện đi ra ngoài, hơn nữa còn tới 12 thứ xong. Phương Lâm không khỏi có chút hoài nghi. Phẩm vị của đám cường giả năm đó đi từ Chí Tôn Thánh Điện ra ngoài. Chiếc nhẫn xấu xí như vậy, là ai nghĩ ra được, không thể làm nó đẹp mắt hơn một chút hay sao? Chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì sao? Có phải là ta đeo nó lên, liền có thể trở thành chủ nhân của Chí Tôn Thánh Điện, hơn nữa còn sẽ có một đống bảo vật, hoặc là nghịch thiên truyền thừa gì chứ? Phương Lâm mặt mũi, tràn đầy vẻ chờ mong mà hỏi. Giọng nói kia lại trầm mặc một chút, lập tức giọng điệu có chút cổ quái. Người kế thừa chiếc nhẫn này có tư cách trực tiếp tiến vào khảo nghiệm người thừa kế. Nếu thông qua, không chỉ có thể trở thành chủ nhân của một tòa Chí Tôn Thánh Điện, còn có thể đạt được một phần tàn quyển chí cao. Phương Lâm nghe vậy không chỉ không có chút hưng phấn nào, ngược lại khuôn mặt trực tiếp ủ rũ. Khảo nghiệm ở đây hắn còn không ứng phó được, lại tới cái gì mà khảo nghiệm người thừa kế, đây không phải là muốn ném cái mạng già của hắn đi sao? Dường như nhìn thấy được khuôn mặt buồn khổ của Phương Lâm, giọng nói kia vang lên tức giận. Chiếc nhẫn kia đại biểu cho vinh dự cùng sự kiêu ngạo. Ngươi có thể mang theo chiếc nhẫn mà đến thì chính là có duyên với Chí Tôn Thánh Điện. Đây là cơ duyên to lớn của ngươi. Quá miệng Phương Lâm co giật. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Khảo nghiệm người thừa kế kia so với khảo nghiệm bây giờ có phải là càng khó hơn rất nhiều lần hay không? Ta cũng không rõ. Mỗi một người thừa kế tiến hành khảo nghiệm thì không giống nhau. Đã từng có người thừa kế một lát liền hoàn thành khảo nghiệm, nhưng cũng có người mờ mịt ngàn năm cuối cùng thất bại. Giọng nói kia giọng điệu trở nên vô cùng cổ quái. Vậy sao? Phương Lâm nhíu mày, dường như đang suy nghĩ là có muốn hay không tiến hành cái gọi là khảo nghiệm người thừa kế. À mà tàn quyển chí cao kia là cái thổ tả gì vậy? Phương Lâm lại hỏi, nghe xong danh tự này liền cảm giác như có vẻ nó rất trâu bò thì phải. Tàn quyển tổng cộng cũng có 12 phần, nếu người có thể đạt được toàn bộ thì sẽ biết nó là cái gì. Giọng nói kia chỉ là nói cho Phương Lâm những điều này chứ không nói thêm gì nữa. Phương Lâm dường như nghe ra được hơi hướng gì đó, kinh ngạc hỏi, 12 phần tàn quyển này đều ở những nơi nào? Nơi đây chỉ có một phần thì 11 phần khác có lẽ còn chưa bị người ta đạt được, hoặc có lẽ đã rơi vào tay những người thừa kế khác. Giọng nói kia lẩm bẩm. Phương Lâm nghe vậy thầm nói một tiếng, quả nhiên mình không hiểu sao đột nhiên trở thành người thừa kế, khẳng định còn có những người thừa kế khác tồn tại, mình cũng không phải là đặc thủ duy nhất. Nghĩ tới đây, Phương Lâm còn có mấy phần thản nhiên. Đã có người khác trở thành người thừa kế, vậy thì mình tại sao không thể chứ? Mà cái gọi là khảo nghiệm người thừa kế này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Vạn nhất vật khí của mình tốt, gặp phải khảo nghiệm tương đối dễ dàng, chỉ cần thấy mình đẹp trai là cho thông qua, vậy chẳng phải là kiếm lời lớn sao? Ok, vậy thì ta muốn tiến hành khảo nghiệm người thừa kế. Phương Lâm lập tức nói luôn. Có thể, nhưng người phải chuẩn bị cho tốt. Nếu thất bại thì người sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Giọng nói này nói với Phương Lâm lần nữa. Nếu người đã quyết định tốt thì đeo chiếc nhẫn này vào, người liền trực tiếp được tiến vào trong khảo nghiệm luôn. Giọng nói kia lại nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, cầm chiếc nhẫn màu đen lên, đang muốn đeo nó vào. Bỗng nhiên Phương Lâm nhíu mày hỏi, Chu Dịch Thủy có Chí Tôn Đổ Phổ, ta lại có giới chỉ hắc sắc, vậy thì ai có phân lượng càng cao hơn một chút? Đương nhiên chiếc nhẫn của người càng chân quý hơn, giọng nói kia nói. Phương Lâm nghe vậy khẽ gật đầu, mặc dù vấn đề này không quá có ý nghĩa, nhưng biết được chiếc nhẫn của mình so với Chí Tôn Đổ Phổ kia có phân lượng hơn thì trong lòng hắn cũng tự nhiên thư thái hơn nhiều. Lập tức Phương Lâm không quá do dự, trực tiếp đeo giới chỉ hắc sắc vào. Nháy mắt khi đeo chiếc nhẫn vào, Phương Lâm cảm thấy là biến ảo một hồi, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, là hình như thấy được rất nhiều chuyện, nhiều vật. Phương Lâm hình như đặt mình vào trong một vòng xoáy không cách nào di động, trước mắt các loại cảnh tượng xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất hiện. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, Phương Lâm cảm giác lúc này cả thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Bỗng nhiên tất cả mọi thứ trước mắt Phương Lâm biến mất toàn bộ, dưới chân trống rỗng, thân thể mất đi hết thảy lực lượng, trực tiếp rơi xuống. Phương Lâm lộ ra vẻ kinh hoàng, đưa tay quơ loạn lên, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Thân thể hắn không ngừng rơi xuống, tựa như phía dưới là một vực sâu không đáy, hút Phương Lâm xuống. Đây rốt cuộc là khảo nghiệm thổ tả gì đây? Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, loại cảm giác này thực sự không tốt, không có một chút lực lượng nào, phảng phất tất cả đều bị tước đoạt, chỉ có thể cảm nhận được mình đang không ngừng rơi xuống, không biết khi nào mới có thể dừng lại, hoặc là sẽ một mực tiếp tục kéo dài không có điểm cùng, Phương Lâm sẽ rơi vào vực sâu vô tận, vĩnh viễn rơi xuống thẳng đến khi hắn chết già giữa không trung. Nghĩ đến khả năng này, Phương Lâm cả người đều mau cốt tủng nhiên, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hả? Không ngờ tất cả cảnh tượng trước mắt tự nhiên lại biến hóa lần nữa, Phương Lâm không tiếp tục rơi xuống mà ngược lại xuất hiện trên một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này rất cao, tựa như một tòa cô phong, đứng vững ở trong mây. Trên đỉnh núi có thể nhìn ra xa cả vạn dặm. Phương Lâm một mặt nghi hoặc, đây rốt cuộc là khảo nghiệm gì? Mới rồi còn đang không ngừng rơi xuống, sao lại chớp mắt xuất hiện ở địa phương lạ lẫm này? Xung quanh sơn phong mây mù lợn lờ, khi thì biến ảo, khi tụ khi tán. Vân vô thường hình, thủy vô thường thế, nói đến chính là một dạng biến hóa. Lúc này mọi thứ đều đang biến hóa, không có cảnh tượng cố định, không dừng lại chút nào. Phương Lâm đứng trước đỉnh núi cũng không biết khảo nghiệm rốt cuộc là gì. Thế là hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt mây cuốn, mây bay. Bất chi bất giác hắn cảm thấy mình đặc biệt bình tĩnh lại. Từ khi tiến vào hung sơn bách thú tới nay, vẫn luôn căng thẳng, căng như dây cung. Đúng là đang lặng yên trầm tĩnh lại vào lúc này. Có lẽ chính hắn cũng không phát giác ra được mình lúc này có thần thái thong dong tự tại cỡ nào, phảng phất hết thảy những phiền não u sầu đều được ném ra đằng sau đầu vậy. Ta đây xem như là chán trường hay sao? Phương Lâm đột nhiên tự giễu một câu, vẻ uể oải trong ánh mắt cũng trở nên sáng lên. Tâm tình của hắn phát sinh biến hóa, dường như chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, trở nên lười nhác an nhàn, nhưng hắn cũng không thay đổi, vẫn là Phương Lâm, tâm tính của hắn sẽ không bởi vì bất cứ sự vật nào mà ảnh hưởng. Cùng lúc đó, chỗ tầng mây vang lên một tiếng sấm, một tiếng lôi minh này tựa như cả phiến thiên địa đều trong lành. Ở trong tầng mây cuồn cuộn có từng tràng cảnh không ngừng biến ảo. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ rung động, hắn thấy được một người trong tay cầm thanh trường kiếm huyết sắc đứng trên đầu, một cốt long khổng lồ xuất lĩnh bảy yêu vô biên vô tận thẳng hướng một đại địa cổ xưa. Lão thây khô, Phương Lâm không tự chủ được mà thốt ra ba chữ này. Nam tử cầm trường kiếm giống như thần minh không thể chiến thắng, trong khi huy kiếm thì dãy núi sụp đổ, đại địa nứt vỡ, vô số sinh linh kêu rên, vô số cường giả vẫn lạc. Kia là một thời đại sụp đổ, hết thảy đều đang băng diệt, nhân tộc đã tới sinh tử tồn vong, phảng phất không có bất kỳ hy vọng gì có thể cứu vãn lần tai nạn phát sinh này. Tâm thần Phương Lâm rung động không hề nghi ngờ, một màn này tại vô tận tuế nguyệt trước đó đã từng phát sinh qua, tuyên cáo cho một thời đại huy hoàng nhất kết thúc. Mà kẻ cầm đầu gây nên tất cả chuyện này chính là yêu thánh của đời đó, cũng chính là lão thầy khô trong túi của Phương Lâm. Hình tượng biến mất, Phương Lâm còn đang trong lúc khiếp sợ chưa lấy lại tinh thần, tất cả trước mắt lại phát sinh biến hóa lần nữa. Đại địa khô cằn, liệt nhật như lửa, 10 mặt trời treo cao trên bầu trời không hề cố kỵ phóng ra năng lượng ánh sáng vô tận, thiêu đốt mảnh cổ địa dưới chân. Vô luận là người hay thú không ngừng bị chết đi, cho dù cường giả có thọ nguyên lâu đời cũng không chịu đựng nổi ánh sáng gay gắt đáng sợ của 10 cái mặt trời cộng hưởng nhiệt độ. Phương Lâm còn chứng kiến có một ít nhân tộc bi thảm ngã quỵ dưới đất, ngẩng mặt lên trời dập đầu cầu khẩn, nhưng nghênh đón họ chỉ là tử vong. Vạn vật tan lụi, toàn bộ thiên địa sinh linh đều sẽ không còn tồn tại. Ngay lúc này, một nam tử oai hùng cả người khoác áo da thú, trong tay cầm long cốt đại cung, mang theo phượng huyết tiễn thị, chân đạp kỳ lân, hướng thẳng thương khung mà đi. Đây là cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người, chỉ thấy nam tử oai hùng dương cung kéo tiễn, phát ra tiếng giống giận dữ chấn thiên. Một tiễn phóng ra, long phượng xen lẫn tựa như thần minh đánh ra một kích. Lúc Phương Lâm tập trung tinh thần, cảnh tượng rung động này lại đột nhiên biến mất, để cho Phương Lâm phải khó chịu một lúc, có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Là võ tôn hậu nghệ, Phương Lâm thầm nói. Nam tử oai hùng dương cung kéo tiễn, xạ nhật. Ngoài kia, ngoài trừ võ tôn hậu nghệ uy chấn cửu trọng thiên thì không còn người nào khác nữa. Phương Lâm âm thầm cảm thán, không hổ là võ tôn, chàng diện dương cung xạ nhật kia quả thực khiến người ta phải nhiệt huyết dâng trào. Tầng mây cuồn cuộn, lại có một cảnh tượng xuất hiện. Một nam tử trung niên mặc trường bào tinh văn đen trắng, trong tay cầm một cây thước kỳ dị, đứng trên biển lớn mênh mông. Chỉ thấy nam tử này vung trường xích kỳ dị lên, trong khoảnh khắc thiên địa bị đảo ngược, biển ở trên mà bầu trời ở dưới. Một màn này khiến Phương Lâm chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Một thước huy động thiên địa đảo ngược, đây là thủ đoạn gì thế này? Chỉ sợ thần minh tại thế cũng đến thế là cùng. Nam tử trường bào tinh văn kia lộ ra sắc mặt ngưng trọng, ngước nhìn thiên địa đảo ngược. Sâu trong đôi mắt hắn dường như nhìn thấy cái gì đó. Phương Lâm ngưng thần nhìn lại, muốn từ sâu trong đôi mắt của nam tử mặc trường bào kia nhìn thấy một chút gì đó nhưng lại thấy không rõ lắm. Mặc thủ hắc, Phương Lâm lại nói, do hình tượng lập tức biến mất, dường như không nguyện ý để cho Phương Lâm nhìn thấy nhiều hơn. Lúc này trái tim của Phương Lâm đập mạnh lên, hắn thấy được võ tôn hậu nghệ, lại thấy võ tôn mặc thủ hắc, chẳng lẽ sau đó sẽ thấy được thân ảnh của phụ thân xuất hiện trong tầng mây. Nhưng sau đó Phương Lâm cũng không nhìn thấy phụ thân của mình, mà hắn ngược lại thấy được chính mình. Không sai, Phương Lâm không nhìn thấy thân ảnh phụ thân Phương Thanh Dạ hay những cảnh tượng khác, mà ngược lại thấy được chính mình ở chỗ sâu trong tầng mây, chuẩn xác mà nói là mình của kiếp trước, cũng chính là Phương Lâm kiếp trước. Cảnh tượng kia bắt đầu từ lúc Phương Lâm bái nhập vào Đan Thánh Cung, lúc đó hắn chỉ có 12 tuổi, vẫn có vẻ ngây ngô, chính là một đứa trẻ trâu chân chính. Đan Thánh Cung có cao thủ đông đảo, cường giả như mây, càng là một cự tông đan đạo đứng đầu thiên hạ lúc đó. Tất cả luyện đan sư trong thiên hạ đều lấy việc tiến vào Đan Thánh Cung để làm mục tiêu phấn đấu, trở thành người cầm đầu chấp trưởng đan đạo. Lúc 12 tuổi, Phương Lâm bái nhập vào Đan Thánh Cung, học tập đan đạo thượng thừa nhất. Mặc dù ngay từ đầu thì khó khăn trắc trở không ngừng, nhưng cuối cùng Phương Lâm vượt qua tất cả, thiên phú đan đạo của hắn bộc phát sáng như mặt trời ban trưa, được Đan Thánh Cung đào móc ra, đã xảy ra một vấn đề, đó là thiên phú phát triển đến không thể ngăn cản. Đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất, kỳ tài đan đạo trước này chưa từng có, đại đạo thần thông kinh diễm vạn cổ, tất tần tật đều rơi vào trên người Phương Lâm. Từng cảnh tượng ấy dường như đã trải qua mấy đời, để cho Phương Lâm không chỉ đắm chìm trong đó, mà dường như tất cả cảnh tượng này đều phát sinh cách đây không lâu. Lúc này nhớ lại, nó vẫn cứ rõ mồn một như vừa xảy ra trước mắt. Chẳng biết từ khi nào Phương Lâm thấy được ngày mình trở thành đan tôn, đó là một ngày có ý nghĩa trọng đại như thế nào. Thiên địa biến sắc, toàn bộ sinh linh đều đưa mắt nhìn về Đan Thánh Cung. Không biết có bao nhiêu cường giả tận mắt nhìn thấy Phương Lâm thành tựu đan tôn chi vị. Đan tôn là thành tựu tối cao trên con đường đan đạo, không cách nào siêu việt được, không cách nào chạm đến. Đối với những luyện đan sư mà nói, đan tôn chính là thần linh. Hóa ra ngày đó ta lại anh minh thần võ như thế cơ. Phương Lâm nhìn một chút liền bật cười, nhưng trong vẻ tươi cười lại mang theo vài phần cay đắng khó mà nói rõ được. Thành tựu đan tôn chi vị thì Phương Lâm đã là người mà luyện đan sư trong thiên hạ kính trọng bậc nhất. Mà Phương Lâm lại cũng không thỏa mãn với cái danh đan tôn này, hắn muốn tiến hành một lần luyện đan trước nay chưa từng có trong lịch sử, đánh vỡ sinh tử, thoát khỏi linh hồn, thoát khỏi luân hồi, từ đây nhảy ra khỏi thiên địa, không phải chịu bất kỳ câu thúc nào nữa. Vì mục tiêu này, Phương Lâm đã đi khắp thiên hạ, xem qua tất cả cổ tịch, rốt cuộc vào một ngày nào đó hắn trở về, đồng thời mang theo mấy loại dược liệu không cách nào tưởng tượng, bắt đầu chế luyện một loại đan dược quỷ dị có tên là sinh tử luân hồi đan. Việc này đã dẫn tới một trận oanh động không cách nào tưởng tượng, không ai có thể lý giải được hành động của Phương Lâm. Sinh tử luân hồi đây là cấm kỵ cỡ nào, ai dám đụng tới. Cho dù trở thành thần linh đứng giữa thiên địa thì cũng vô pháp chân chính thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng Phương Lâm lại vẫn cứ muốn đi đánh hạ cái lĩnh vực cấm kỵ này. Hắn muốn dựa vào tạo nghệ đan đạo của mình để nghịch chuyển luân hồi, siêu thoát sinh tử. Tất cả luyện đan sư trong thiên hạ đều điên rồi, mặc dù hành động của Phương Lâm khó có thể tin, nhưng phần lớn luyện đan sư trong thiên hạ đều lựa chọn tin tưởng hắn. Tất cả luyện đan sư của Đan Thánh Cung từ trên xuống dưới cũng dùng hết toàn lực để trợ giúp Phương Lâm. Quá trình luyện đan được tiến hành trong vòng 3 năm. 3 năm này đối với Phương Lâm giống như vạn cổ trường đời. Phương Lâm nhìn xem cảnh tượng trong tầng mây, rốt cuộc thấy được mình tiến hành luyện chế sinh tử luân hồi đan đến hồi cuối. Mặc dù đã biết được kết quả cuối cùng nhưng Phương Lâm cũng nhịn không được mà hồi hộp trái tim nhấc lên. Hả? Nhưng cảnh tượng sau đó ngay tại giây phút đan dược sắp thành công này lại im bặt mà dừng, hoàn toàn biến mất. Biểu lộ của Phương Lâm đều cứng ngắc lại, thật không biết nói gì cho phải. Mắt thấy sắp đến phát giây quan trọng nhất nhưng lập tức lại biến mất. Trước đó đủ các loại cảnh tượng dường như cũng là giống như vậy, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều sẽ đột nhiên biến mất để Phương Lâm phải rầu rĩ một hồi. Phương Lâm bỗng nhiên kịp phản ứng. Không phải nói là khảo nghiệm sao? Chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm? Làm sao cảm giác lại không rõ ràng như vậy chứ? Mây cuốn mây bay, lại là cảnh tượng mới xuất hiện. Phương Lâm tập trung nhìn lại, sau đó lộ vẻ nghi hoặc. Thiên hạ đại thịnh, võ đạo hưng thịnh, vô luận là nhân tộc, yêu thú đều đạt tới mức độ cường thịnh chưa từng có, hết thảy đều phảng phất tươi đẹp, tốt đẹp. Nhưng Phương Lâm lại nhìn thấy sâu trong bầu trời là có một bàn tay to lớn không cách nào tưởng tượng, chung quanh nó có vô số ngôi sao lơ lửng. Đại thụ này lớn đến không cách nào hình dung, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị nó đùa bỡn trong cái lòng bàn tay. Một màn này để Phương Lâm phải trợn mắt há hốc mồm. Đây là tay của ai? Vậy mà nắm cả thiên địa trong tay, nắm cả sao trời, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hình tượng này xuất hiện đến nhanh và biến mất cũng rất đột nhiên, còn không đợi Phương Lâm thấy cái gì rõ ràng nó đã biến mất. Sơn phong sụp đổ, Phương Lâm trực tiếp rơi xuống dưới rồi lại rơi vào hắc ám vô tận một lần nữa. Người có thể nhìn thấy sao? Một giọng nói đột ngột vang lên như thật như ảo, không phải nam, không phải nữ, tựa như từ viễn cổ tuế nguyệt cuối cùng mà đến, lại tựa như từ tương lai trường hà xuất hiện. Bốn phía là một vùng tăm tối, Phương Lâm không ngừng rơi xuống, căn bản không nhìn thấy gì. Thứ như con mắt ở đây phảng phất đã mất đi ý nghĩa tồn tại vậy. Nhưng giọng nói này cứ không ngừng vang lên bên tai hắn. Người có thể nhìn thấy sao? Có thể nhìn thấy sao? Người có thể nhìn thấy sao? Phương Lâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm thét. Ta nhìn thấy. Oanh! Theo một tiếng gầm thét của Phương Lâm, tất cả hắc ám chung quanh đều tiêu tán. Phương Lâm xuất hiện trong một đại điện trống trải. Trong đại điện có một tảng đá lớn đứng sừng sững, dường như chính là một pho tượng. Chỉ là pho tượng này cũng không hoàn thành, chỉ có một nửa thành phẩm, có thân thể nhưng không có khuôn mặt. Dường như là do vội vã hoàn thành, thợ thủ công còn chưa có đúc xong pho tượng này, cũng không biết nó đứng sừng sững ở đây đã bao nhiêu năm. Phương Lâm nhìn qua pho tượng không có khuôn mặt này, bất chỉ bất giác pho tượng kia vậy mà biến thành bộ dáng giống như chính mình vậy. Người thấy được cái gì? Giọng nói kỳ dị lại vang lên lần nữa, giống như đang hỏi thăm, lại tựa như đang nhắc nhở. Phương Lâm chớp mắt, pho tượng kia lại biến thành dáng vẻ không có khuôn mặt. Ta thấy được cái gì, tại sao phải nói cho người biết? Phương Lâm hỏi ngược lại. Nói ra thì ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, giọng nói kỳ dị chậm rãi nói. Phương Lâm mắt lộ ra vẻ dị sắc, đối với khảo nghiệm người thừa kế của Chí Tôn Thánh Điện này, hắn dường như đã hiểu ra gì đó. Thứ ta nhìn thấy, ngươi không có tư cách để biết, đây không phải là cấp độ mà ngươi có thể chạm đến, Phương Lâm cười lạnh nói. Trong sự yên tĩnh lâu dài, sắc mặt Phương Lâm lạnh lùng, dường như không để ý chút nào. Đột nhiên trên pho tượng cao lớn những cục đá bay tán loạn, rồi một khuôn mặt xuất hiện ở trên bộ mặt của pho tượng, rõ ràng là Phương Lâm. Nhìn thấy một màn này, Phương Lâm lập tức nở nụ cười. Chúc mừng ngươi, người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, người đạt được tất cả mọi thứ ở nơi này. Giọng nói kỳ dị vang lên, đồng thời một thân ảnh hiện lên trước mặt hắn. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh này, Phương Lâm lộ ra vẻ mặt hãi nhiên, cả người đều bị dọa đến ngây người tại chỗ. Làm sao có thể? Phương Lâm la lên thất thanh, lộ vẻ thất thố, hiếm khi nào thấy được.